Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, nhà mình đệ đệ bởi vì tình cảm đạm mà quan hệ. Trường đến lớn như vậy đều còn không có nói qua luyến ái. Hắn đối với tình cảm lý giải rất kém cỏi. Đối nào đó người nhào vào trong ngực đều không có phản ứng, tình huống như vậy hả? Hắn cư nhiên nói có người ở câu dẫn, hắn. Thật sự là làm người tò mò là như thế nào chừng mực mới có thể nói câu dẫn. Ta không có thích Quý Lâm nhấp môi. Rất là không vui, tựa hồ rất là phản cảm thích cái này từ ngữ. Lặp lại một lần, ngữ khí rất là khẳng định. Nàng chính là đang câu dẫn ta tên gọi là gì? Hứa Hủ, tên này có điểm quen tai a. Quý Nguyên tựa hồ còn tính toán nói cái gì đó. Bên kia đạo diễn đã kêu khởi công. Di động bị hôm nay tâm tình có chút bực bội Quý Lâm trực tiếp cúp. Hắn đem điện thoại giao cho bên cạnh trợ lý. Cường điệu nói, đợi chút mặc kệ là người nào điện thoại, đều nói ta ở đóng Phermosil chính là, thân hình thon dài nam nhân không mặn không nhạt mà nhìn hắn một cái. Ngươi đừng quên, ai cho ngươi phó tiền lương, là chính là đại thiếu cho hắn tiền lương cơ hồ là hắn vốn dĩ tiền lương gấp 10 lần, sau đó bên kia đã bước ra bước chân người nào đó lại bỏ thêm một câu. Cuối năm thưởng phiên bội, trợ lý. Kia cũng so ra kém a, buổi tối lại lăn lộn một giờ. Trận này diễn rốt cuộc chụp xong rồi, đại gia tập thể đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Quý Lâm vẫn luôn tạp ở nơi đó, cuối cùng chỉ có thể sửa lại kịch bản. Đạo diễn trực tiếp làm biên kịch đem cái kia bàn tay cấp xóa rớt. Đây là có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác biệt, ngày hôm qua nguyên chủ bị đánh 4 cái bàn tay. Cũng chưa kêu đình. Hôm nay chỉ là Quý Lâm không có biện pháp nhập diễn liền trực tiếp sửa kịch bản, phòng hóa. Trang, người đại diện líu lưỡi. Hôm nay diễn không tồi, đặc biệt là nàng diễn xong trở về. Cơ hồ không ai dám đối với thượng nàng đôi mắt ân. Ta tưởng trở về ngủ, nàng nho nhỏ mà ngáp một cái. Tùy ý chuyên viên trang điểm giúp nàng tháo trang sức. Đôi mắt mờ mịt khai một tầng hơi mỏng hơi nước, nguyên chủ cảm xúc thói quen vẫn là sẽ ảnh hưởng. Nàng, rõ ràng trước kia có thể làm được trắng đêm không thôi. Hôm nay mới quá như vậy một lát liền rất mệt, quả nhiên là kiểu khí thực, ngươi còn không thể nghỉ. Người, Hứa Hủ ngước mắt, người đại diện bình tĩnh mà nhìn nàng. Mở miệng nói, hôm nay có cái tụ hội, yêu cầu ngươi đi, chương 34 giới giải trí. Nàng cười nhạt. Tay khấu ở trên bàn, người đây là giúp ta tìm hảo kim chủ sao? Không xem như, người đại diện cũng cười cười, mặt mày chung mang theo một chút mỏi mệt, có một số việc, tổng vẫn là phải cho cái mặt mũi, phía trước Hứa Hủ dèm pha đều là dựa vào những cái đó ra hỏa. Cấp áp xuống tới, hút thuốc, say rượu, chơi đại bài, sớm tại trận này diễn bắt đầu quay phía trước liền có dèm pha. Bởi vì muốn tiếp cái này diễn, cho nên vẫn là làm ơn người khác hỗ trợ, tuy rằng không xem như tìm kim chủ, nhưng cũng yêu cầu tại đây loại tụ hội chung qua cái chàng, người đại diện dừng một chút. Vẫn là dặn dò nói, không cần uống nhiều quá, gọi điện thoại ta sẽ đến tiếp ngươi, nói xong câu đó người đại diện cũng không có rời đi. Chỉ là đứng ở nơi xa, nhìn nữ hài kia trang dung tẫn lui. Một lần nữa từ họa quốc yêu cơ biến trở về cái kia tốt đẹp sạch sẽ thiếu nữ, nàng không biết như thế. Nào, bỗng nhiên mở miệng nói. Hứa Hủ, ân yên cùng rượu. Giới đi, cái loại này đồ vật không thích hợp ngươi, thiếu nữ chỉ là nghiêng đầu. Đẹp trắng nõn ngón tay dừng ở trước gương, thật là thực sạch sẽ nữ hài tử, nàng mặt mày một loan. Ôn nhu tươi cười, đáp, hảo cho nên mới nói nguyên chủ thật là. Rõ ràng như vậy tốt bên ngoài điều kiện, một hai phải đi uống rượu hút thuốc, làm đến hắc phấn một đống, còn ở như vậy đại chế tác phim truyền hình bãi diễn. Thật là thực xuẩn a, lần này kịch bản thật thú vị, xem đến mùi ngon chung. Nói là tụ hội, kỳ thật cũng chính là cái quán bar, từ mật tính khá tốt quán bar, cũng không có kêu ghế lô, vài người ngồi ở bên cạnh bàn. Nơi trốn đều là huyến lệ đến bắt mắt ánh đèn. cùng DJ Tê Tâm Liệt Phế tiếng ca, nữ hài kia cùng nơi này không hợp nhau. Quá mức ôn hòa, đôi tay kia, lỏa lồ bên ngoài đầu vai da thịt giống như ngọc sứ hoàn mỹ. Nàng rất ít nói chuyện, có vẻ rất là an tĩnh, chỉ là mang theo nhàn nhạt ý cười lắng nghe người khác ngôn ngữ, ngươi thật đúng là khó thỉnh. Nếu không phải bởi vì lần này ra điểm sự, cũng sẽ không đến đây đi. Đích xác khó thỉnh, cái này nữ hài, tuy rằng sau lưng hút thuốc, say rượu, nhưng là cũng rất ít xuất nhập như vậy nơi. Hơn nữa gương mặt kia xác thật xinh đến hảo, đi tới thời điểm đều có không ít người ánh mắt triền ở trên người nàng, bồi uống hai ly. Người nam nhân này tùng tùng cà vạt, mang theo ý cười nhìn nàng. Rốt cuộc ta cũng coi như giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái, hắn đáy mắt lại có vần đục chi. Sắc hắn từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng liền vẫn luôn nhớ mãi không quên. Bất quá cái này nữ hài tử đảo cũng thủ được, vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới đi lối tát, rốt cuộc bằng nàng bộ dáng. Nếu tưởng nói cũng rất là dễ như trở bàn tay, như vậy nữ hài. Thật là rất muốn kéo cùng đi kiến thức xa đọa hương vị, màu hổ phách rượu ở ly trung loạn. Chọn thân thể này đích xác lại say rượu thói quen. Tự phát mà sinh ra một cổ muốn uống rượu dục vọng, thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Gần nhất tính toán kiêng rượu, rốt cuộc cũng là đáp ứng quá người đại diện a, lời nói dối cũng. Không thể tổng nói, nam nhân nhướng mày, bất động thanh sắc khinh trên người tới. Ngôn ngữ gian toàn là ái muội, này nhưng không giống ngươi a, kiêng rượu cũng không vội tại như vậy trong chốc lát, hơn nữa ngươi uống vốn dĩ liền không nhiều lắm a, lần này khó được đem ngươi thỉnh ra tới, không uống cũng quá không cho mặt mũi đi. Bên cạnh còn có người ồn ào thanh, chính là uống một chén. Hứa đại minh tinh, lần này vì giúp ngươi, chúng ta thật sự còn chạy không ít địa phương a. Ta liền nói tên này thực quen tai a, trước vài lần từ cái kia tên đầu lĩnh trong miệng nghe được. Quá Quý Nguyên nằm ở trên sofa, nhìn bên kia cảnh tượng, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía một bên mặt mày đạm mạc đệ đệ. Chân dài nhẹ nhàng mà đá đá hắn, người muốn hay không đi anh hùng cứu mỹ nhân. Rốt cuộc thoạt nhìn đám kia người là đem nữ hài kia trở thành một đĩa đồ ăn, sắc mặt tái nhợt Quý Lâm nhíu mày. Hắn luôn luôn là chán ghét hoàn cảnh như vậy, hết sức thuần mỹ dung nhan nhưng thật ra là một ít người ngo ngoe dục dịch. Không cần ồn ào đến làm người đau đầu, thật sự không cần. Ngoặc kép, một người thấu đi lên, có chút lấy lòng thanh âm, nhị thiếu là coi trọng cái kia tiểu minh tinh sao? Bên kia vài người ta nhận thức, muốn hay không ta đi đem cái kia tiểu minh tinh kéo qua tới. Bất quá nói trở về. Nhị thiếu ánh mắt thật đúng là không tồi, cái này hình như là kêu Hứa Hủ đi, lớn lên là hảo, hơn nữa diễn kịch cũng rất có hương vị, chính là không hảo ước, lần này giống như tuôn ra hút thuốc say rượu tin tức mới tìm người giúp vội. Bất quá giới giải trí cũng liền như vậy hồi sự, dừng ở kia mấy cái gia hỏa trên tay, cũng thực phiền toái Quý Nguyên nhưng thật ra lười đi để ý này vài người. Chân dài trực tiếp gác ở pha lê bàn lùn thượng, chỉ là lười biếng mà ngước mắt, người nếu là không có hứng thú nói. Cũng, lời này còn chưa nói xong, bên kia nam nhân liền rất đông cứng mà, trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Ta nói không có hứng thú, thanh tuấn nam nhân còn cau mày. Thực ghét bỏ mà cố ý cường điệu một lần, ta đối loại này thích câu dẫn người nữ nhân không có nửa điểm hứng thú, Quý Nguyên. Người bên cạnh, bên kia Hứa Hủ tựa hồ là nhận thấy được bên này quan sát. Ngước mắt nhìn thoáng qua, liền ngắm tới rồi Quý Lâm kia trương mặt vô biểu tình mặt bốn mắt nhìn nhau thiếu nữ chỉ là câu môi. Rất có lễ phép mà hướng hắn gật đầu, Quý Lâm chỉ là thực bình tĩnh lãnh đạm mà thu hồi tầm mắt. Như là chưa bao giờ có quan sát qua bên này giống nhau, Hứa Hủ cười cười. Quay đầu lại. Đem trước mắt phóng một chén rượu uống lên, nàng là thật không thích uống loại đồ vật này, cay độc vị. Kỳ thật cũng không tính hảo uống, liền tính là Hứa Hủ trải qua nhiều như vậy thế giới. Nhưng vẫn là cảm thấy rượu bản thân vị chẳng ra gì. Uống rượu khi tình cảm mới là chân chính say lòng người đồ vật, nam nhân tựa hồ đem nàng uống này ly. Rượu trở thành nào đó tín hiệu, ngón tay, lơ đãng mà chạm vào tay nàng, thanh âm tựa hồ mang theo nào đó dụ hoặc, người sớm như vậy thì tốt rồi, ta chính là vẫn luôn thực thích ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý nói, hắn hô hấp đều có chút dồn dập đi lên. Đặc biệt là nhìn đến thiếu nữ khóe miệng câu môi độ cung, hắn ánh mắt hoảng hốt mà si mê. Ta là nghiêm túc, hứa hủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì, ta có thể cho đồ vật. Chỉ cần ngươi muốn, những người này thích thật đúng là thú vị, nàng nói. Ta tương đối thích tự cấp tự túc, nàng vẫn là cười nhạt cự tuyệt, nam nhân nhìn nàng. Không có tức giận, ánh mắt lại càng thêm mà sáng lên. Đúng rồi. Chính là như vậy, rõ ràng ngồi ở hoàn cảnh như vậy chung, lại vẫn là như vậy, nhưng càng là như vậy, liền càng là tưởng hủy diệt, hắn cười cười, không hề miễn cưỡng, cũng là, ngươi tổng có thể tự cấp tự túc, nếu ngươi không tiếp thu loại này điều kiện nói, ngươi có thể tiếp thu ta theo đuổi sao? Hứa hủ chuyển mắt không? Không phải tiếp thu ta theo đuổi, nam nhân nói, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Nam nhân cười cười, mặt mày nhưng thật ra có vài phần phong lưu anh tuấn bộ dáng. Hắn đem trong tay chén rượu đặt ở một bên, ra vẻ tiêu sái mà nhún vai. Rốt cuộc ngươi ở giới giải trí luôn là có đủ loại phiền toái. Ta theo đuổi nói không chừng còn có thể giúp ngươi tránh cho một ít thực chán ghét đồ vật người. Thiện ý cùng ác ý đối nàng mà nói. Thật sự là quá hảo phân biệt, kia sền sệt làm người ghê tởm đồ vật thật sự là làm người phàn. Cả mơ siêu hứa hủ liễm mắt chờ nàng từ vẩn đục quán ba ra tới thời điểm. Người đại diện xe còn không có tới, nàng an tĩnh mà đứng ở một bên chờ. Vây được muốn đánh buồn ngủ, đặc biệt mùa thu ban đêm còn có điểm lạnh, nhưng là thực mau. Hứa hủ liền thấy được một đoàn đen tuyền bóng dáng ngừng ở nàng trước mặt. Che khuất nàng trước mắt quang, ánh đèn đem nam nhân vốn là rất dài bóng dáng kéo đến càng dài. Hoàn toàn che khuất nàng, đem nàng bao phủ ở bóng dáng của hắn hạ chật chật chật. Quý lâm như vậy háo sắc khí a, không sai không sai, như vậy ăn mặc thật đúng là rất đẹp a. Chủ bá hảo diễm phúc, chủ bá nếu là mỗi ngày ăn mặc kia thân cung trang. Còn dùng phim trường cái loại này ánh mắt nhìn ta nói. Ta lựa chọn chủ bá, một đám không có tiết tháo người, còn không phải là nhìn đến hơi chút lớn lên xinh đẹp chút người sao? A phi, như thế nào không học học ta? Khụ khụ, ta tuyển Quý Lâm, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối khả năng còn có canh một, cũng có thể không có 233 chương 35 giới giải chia quán ba cửa đèn đuốc sáng trưng. Nơi nơi đều là siêu xe. Rốt cuộc đối với loại này hội viên chế quán ba mà nói. Đi vào tới phi phú tức quý, khai xe tự nhiên cũng sẽ không kém mơ siêu như vậy sáng ngời ánh đèn. Nhưng thật ra bị người này che xong rồi, bất quá xác thật cùng phòng phát sóng trực tiếp người ta. Nói đến không sai biệt lắm, góc độ này xem hắn, thật sự là làm người kinh diễm mơ siêu dưới đèn xem mỹ nhân. Càng xem càng câu hồn, người này dung mạo vốn là tính dẻo cực cường. Giờ phút này người mặc màu trắng áo sơ mi, cởi bỏ mặt trên nút thắt, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Khớp xương rõ ràng tay cắm ở túi tiền chung, trên cổ tay còn có một con đẹp đồng hồ, bị khuất hoàng sắc ánh đèn một tá, như là lâu đài cổ trung quý khí yêu nhã quỷ hút máu. Lại mang theo điểm thực sắc khí, cứ việc gương mặt kia thượng biểu tình vẫn là thực lãnh. Đã mơ siêu điếu nữ liền ở hắn thân ảnh hạ, cái này thân cao kém mơ siêu khô người ta cảm giác áp bách. Thật đúng là có điểm cường, có chuyện gì sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, cái này nữ hài thanh âm rất có đặc điểm. Nhù nhù nhuyễn nhuyễn, làm người nghe xong liền rất thoải mái, hắn chỉ là nhìn nàng trong chốc lát. Cư nhiên hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, vì cái gì muốn uống rượu? Bởi vì bọn họ giúp ta vội, bọn họ tưởng bao dưỡng ngươi, liền tính nói bao dưỡng cái này từ ngữ. Người này cũng biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, không có bất luận cái gì khác thường, chỉ là mày nhíu chặt có chút khó hiểu, nàng lại cong mắt. có lẽ Lạc Quý Lâm không nói gì, nhấp môi nhìn nàng, cũng bất động, hết chương.